Chương 406, nhàn nhã soát hàng ngày canh hai. Ngươi chính là cái kia hệ thống. Trương Lương cười khổ một tiếng, đồng nhiên hiểu rõ ra, trước sau một ít sự tình, rốt cuộc có thể xỏ sâu. Ừ, tuy là ta lúc đó không biết hệ thống là cái gì, thế nhưng ta không thể nói cho ngươi biết thân phận của ta. Doanh Chính nhớ lại một cái kia nho nhỏ, lại có thành thục tư tưởng thiếu niên, lúc này đã trưởng thành thành phía sau có thể cho chính mình dựa vào nam tử. Được rồi, bệ hạ, ta tin tưởng ngài thoại ngữ, dù sao, ngài cũng không có cần phải lừa dối ta. Trương Lương do dự một chút nói rằng, ta biết, ngươi tạm thời còn không có làm pháp tướng thư, trên thực tế, đổi thành người bên ngoài, ta cũng sẽ không tin tưởng. Doanh Chính bình tĩnh nói, Trương Lương chú ý tới, Doanh Chính đang cùng mình nói thời điểm, vẫn dùng ta đến từ sừng, mà không phải hơi lộ ra quan phương làn điệu chớm. Như vậy, nói cách khác, cho tới nay, ta làm sự tình, còn có ta trong đầu ý tưởng, ngươi cũng biết Trương Lương nghĩ đến nhất kiện sự tình, vội vã hỏi. Doanh Chính không nói gì, thế nhưng trong ánh mắt của nàng đã nói cho Trương Lương, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì. Trương Lương tằng háng một cái, vẻ mặt không ngỡ nẻo đánh giá Doanh Chính, ta đây lấy cái gì tư thế, vậy hạ đều thấy được giả như lại để cho ta nghe đến lần thứ hai, ta nhất định sẽ làm cho người đem ngươi lôi ra diêu phố thị chúng. Doanh Chính dừng lại một chút, nói thật. Ách Trương Lương tằng háng một cái, gật đầu, vẫn như cũ tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía Doanh Chính, thẳng đến đem Doanh Chính xem gò má hơi đỏ lên. Không có cách nào, Doanh Chính hơi nâng trán, vô cùng vô lực nói, loại này hình ảnh, không thích hợp thiếu nhi, ngươi cảm thấy ta có khả năng đi xem sao bệ hạ quả nhiên là anh minh thần vũ. Trương Lương lập tức khen lớn. Ngươi cái này do triều na ho theo triều nở ơ ý kỹ năng cũng là thiên hạ nhất lưu. Doanh Chính cười nhạt. Ho khan. Trương Lương. Được rồi, những thứ này sự tình đều đã nói cho ngươi biết, lui về phía sau nên làm như thế nào, chính ngươi nhiều chú ý đi. Doanh Chính có chút mệt mỏi nắm lên Trương Lương tay, để hắn vì mình nắn bóp mi tâm. Ta minh bạch. Trương Lương hơi sừng sờ, chợt sắc mặt mềm mại xuống tới, trước mắt nữ tử này. Đại khái là nhân sinh lần đầu tiên khai thành bố công đối đãi người đi. Hắn nhẹ nhàng nắn bóp nàng chua xót mệt địa phương, lại cảm giác được trong cơ thể nàng mềm mại bộ phận, thật là khiến người ta có vài phần thương tiếc xung động. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền khắc chế chính mình, không đề cập tới người trước mặt là thiên cổ nhất đế, cũng muốn nhớ kỹ, thân phận giữa hai người chênh lệch. Tuy là Doanh Chính tựa hồ đối với hắn có khó được thân thiết, thế nhưng Trương Lương có thể không phải hy vọng. Sự quan hệ giữa hai người vì vậy mà xuất hiện vết rách. Bộ dáng như vậy, hắn khóc cũng không tìm tới chỗ để khóc. Doanh Chính mặc dù không biết tâm tính của hắn, nhưng là lại cũng có thể bao nhiêu đoán được vài phần, nhưng không có nói trắng ra hắn. Không biết vì sao, vừa thấy được Trương Lương, Doanh Chính thì có một loại không rõ cảm giác thân thiết, cảm giác được bàn tay của hắn tại chính mình trên vai vỗ về chơi đùa. Loại này đặc thù thủ pháp là xoa bóp, Doanh Chính nghĩ. Sau đó hỗn loạn ở Trương Lương trong lòng ngủ. Trương Lương trầm một cái đầu óc, hắn cảm thấy bây giờ phát triển thật là tới có chút nhanh, hắn đều còn chưa kịp làm sao phản ứng kịp. Sẽ tùy Doanh Chính bước đi, từng bước một đi tới nơi đây, thật sự là để hắn không biết nên nói chút gì mới tốt nữa. Nhìn Doanh Chính ngủ khuôn mặt, Trương Lương phát một chút ngây người, ở Doanh Chính tỉnh thời điểm, hắn đối nàng, vẫn có một ít kính nể cảm. Chỉ có khi nàng ngủ thời điểm, Trương Lương mới dám như vậy dò xét cẩn thận nàng. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ đi qua. Không biết qua bao lâu. Hoàng hôn. Doanh Chính tỉnh dậy, nhìn bên giường thị nữ, hắn ly khai đã bao lâu hồi bệ hạ, mới vừa nửa canh giờ. Cái kia thị nữ cung kính hồi đáp. Cái này thảm. Doanh Chính dùng ngón tay cầm lên. Là vâng đúng Trương công tử rời đi thời điểm vì bệ hạ đáp lên. Cái kia thị nữ là Doanh Chính tâm phúc, thế nhưng nói lên việc này. Như trước không dám lộ ra chút nào động dung. Doanh Chính con ngươi ấm áp, nàng có thể tưởng tượng đến Trương Lương thận trọng cho nàng đắp lên thảm tình cảnh, cũng có thể tưởng tượng hắn e sợ cho thức dậy hình dạng của nàng. Loại cảm giác này, cực kỳ mới mẻ. Đang đi ra phủ thừa tướng thời điểm, không thể tránh khỏi, trước phải đi theo Lý Tư chào từ giả. Chỉ là, không biết là không phải Trương Lương ảo giác, khi hắn khom lưng hướng Lý Tư chào từ giả thời điểm, hắn luôn cảm giác, một bó quỷ dị ánh mắt chú mục ở trên người hắn, không ngừng quét mắt hắn. Điều này làm cho Trương Lương có vài phần buồn bực, mà khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, Lý Tư rồi lại hết lần này tới lần khác làm bộ một bộ chứng trạc đàng hoàng, cái gì cũng không có xảy ra răng rớp, cái này để Trương Lương càng thêm sợ không được đầu óc. Mãi cho đến Trương Lương cáo từ rời đi thời điểm, sau tấm bình phong phụ tá mịch có lặng lẽ vòng qua tới hỏi Lý Tư một câu, làm sao người này tiền đồ bất khả hạ lượng. Lý Tư nhàn nhạt cảm khái một câu. Nghĩ đến Trương Lương mới vừa rồi bị doanh chính gọi đi vào, mãi cho đến hiện tại mới ra ngoài. Mặc kệ giữa hai người nói gì đó, đều có thể chứng minh doanh chính đối với Trương Lương yêu thích tình. Tự cổ làm bạn với vua như chơi với hổ, Lý Tư cũng giống như vậy. Phụ tá mặc dù không biết cái này chuyện gì xảy ra, thế nhưng nghe được Lý Tư đều như vậy nói, tự nhiên là đem cái này sự tình phá lệ ký thượng trong lòng, đối với cái kia Trương Tam tiên sinh, càng là ghi nhớ trong lòng. Được rồi, nói tiếp chúng ta vừa rồi thảo luận món đó sự tình đi. Lý Tư nghĩ đến Trương Lương, lại nghĩ tới trước đây đem chính mình trục xuất nho ra, trong lòng tự nhiên là tránh không được vài phần đủ loại cảm xúc. Thế nhưng, doanh chính như vậy thích Trương Lương, hắn kế hoạch, chỉ sợ cũng tránh không được chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, hắn cũng có chút ý hương lan san, phất phất tay, để bên cạnh phụ tá tiến lên đây. Phải, đại nhân. Bên cạnh phụ tá tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng Lý Tư đều nói như vậy, hắn tự nhiên là tiếp tục, thế nhưng ánh mắt cũng là lặng lẽ ở Trương Lương phía sau đánh một vòng. Trương Lương mới vừa từ Lý Tư phủ thừa tướng bên trong đi ra, cái kia lưỡng đạo ánh mắt cuối cùng từ phía sau mình biến mất, bên ngoài một người thiếu niên lại chính đại hô kêu nhỏ hướng bên trong sông. Cái gì gọi là ta không thể đi vào, các ngươi biết ta là ai không ghê tởm. Ta chỉ là muốn thăm viếng một cái Lý Tư đại nhân, các ngươi dựa vào cái gì ngăn ta thiếu niên kia cổ họng hồng sáng. Trương Lương vẫn còn ở nội đình liền nghe được hắn kêu to. Nghe được lời kia nội dung, Trương Lương nhịn không được buồn cười lắc đầu, phỏng chừng đó là một từ đâu tới công tử ca. Bằng không, nếu như đổi thành người bên ngoài, nào dám ở phủ thừa tướng cửa như vậy ồn ào náo động, thế nhưng không duyên cớ để những cái này trông coi phủ thừa tướng bọn thị vệ khó xử. Cái kia dẫn linh Trương Lương xuất phủ gã sai vặt nghe được những lời ấy nói thanh âm, nhịn không được lộ ra vài phần không kiên nhẫn thần sắc. Trương Lương thấy thế, trong lòng hơi động, hắn cũng đối ngoại mặt cái kia dám ở phủ thừa tướng trước cửa hô to gọi nhỏ thiếu niên hiếu kỳ. Ngươi có thể nhận thức bên ngoài vị công tử kia tới ạ? Dạ cả a, lập tức tới ngay 1000 hoa tươi nhé.